Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 139, Viên Thiên Cương, Thổ Chi Hóa Thân, Ngũ Phương Thế Giới, trời vỡ, đất nứt, mặt đất mênh mông một mảnh, bầu trời hôi mông vô tận, toàn thần trầm mặc mà bình tĩnh, mang theo sơ xác tiêu điều thê lương, hóa thân một tôn ma thần, tàn phá nhân thế. Chỗ đi qua, hết mức chỉ còn lại cho tàn, người hoặc vật, tiêu tan, từng đạo thê thảm âm thanh, đại diện cho tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đại diện cho thế gian rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Hà Hằng lặng im, đứng ở bầu trời, mắt lạnh nhìn tất cả, tâm của hắn rơi vào một loại tĩnh mịch, đất rung núi chuyển hủy diệt thanh âm, tuyệt vọng gào thét thanh âm, âm thanh tử vong của sinh linh. Những này hết thảy vô pháp để trong lòng hắn lên một tia sóng lớn. Trái lại để hắn càng bình tĩnh cùng tỉnh táo. Ở bất luận cái gì thế giới, bất luận người nào cùng vật, hắn đều chỉ là khách qua đường mà thôi. Chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Đây là vô vi chi tâm. Đột nhiên, đang ở diệt thế toàn thần đột nhiên dừng lại. To lớn hai mắt nhìn hắn trước mặt hư không. Cũng rất bình tĩnh. Trên mặt đất còn sót lại sinh linh nhìn thấy ma đầu kia lại dừng động tác lại. Kinh dị bên ngoài, đáy lòng cũng là có một tia ánh dạng đông. Hy vọng, trời cao chung quy vẫn là quan tâm chúng ta. Chưa từng buông tha chúng ta. Vô số sinh linh kích động mà ánh mắt mong chờ dưới. Một đạo vĩ đại thân ảnh chậm rãi mà ra. Trên người tắm rửa màu vàng óng hào quang óng ánh. Khí tức nóng rực mà dâng trào. Phảng phất một vòng sơ sinh thái dương, đi hướng lên trời chỗ cao nhất, Viên Thiên Cương, toàn thần thanh âm lạnh như băng có chút bất ngờ. Tuy rằng đã sớm đoán được thiên đế ở thế giới này có lưu lại hậu chiêu, nhưng hắn lại không ngờ rằng, sẽ là này Viên Thiên Cương. Ngô là luân hồi địa hoàng thổ chi đại đế, là sơn hải thiên đế ngũ đức hóa thân chi thổ đức hóa thân. Viên Thiên Cương lạnh lùng tuyên cáo. Âm thanh tràn ngập uy nghiêm, ngũ đức hóa thân, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, thiên địa một góc, Hà Hằng tự lẩm bẩm, dường như rõ ràng cái gì. Được năm quyển thiên thư sau, hắn liền triệt để phát hiện một bí mật. Sơn Hải Thiên Đế mưu tính mục tiêu cuối cùng, hắn là vì dựng dục ra năm đạo mạnh nhất hóa thân. Là vì ngũ đức ngũ đế thân, lấy này tu thành ngũ đế triều nguyên cảnh giới. Nhưng pháp này tu luyện cơ duyên có thể gặp không thể cầu. Sở dĩ hắn lấy ngũ phương thế giới làm căn cơ, bố cục vạn cổ, để cầu công thành, mà trong thời gian này không thể nhúng tay trong đó công việc. Bằng không liền sẽ phá hư kế hoạch, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái gọi là thiên thư năm quyển chính là hắn thai nghén, thổ đức hóa thân, một cái ắt không thể. Thiếu chi vật. Phía trên ghi chép đồ vật không phải hắn nghĩ để cho người khác biết, mà là hắn không thể không làm như vậy. Bằng không này thổ đức hóa thân sẽ có khuyết, lấy ngũ phương thế giới làm bàn cờ, chờ đợi vạn cổ, quả nhiên vô cùng bạo tay. Này Sơn Hải Thiên Đế tu vi, e sợ cũng không tầm thường thuần dương. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng trầm giọng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Phương thế giới này chính là thổ đức thế giới. Thai nghén thổ chi hóa thân, toàn thần là vừa bắt đầu lựa chọn, nhưng hắn cũng không phù hợp yêu cầu, là thất bại phẩm, sở dĩ chân chính thổ đức hóa thân chính là Viên Thiên Cương. Hắn thân hãm luân hồi vô tận, khó có thể tránh thoát, lại bất tử bất diệt. Những này thuần túy đều là bởi vì hắn là Sơn Hải Thiên Đế thổ đức hóa thân biểu hiện mà thôi. Chỉ là hắn tự thân cũng không biết, mà ở công thành trước. Sơn Hải Thiên Đế hắn là vô pháp nhúng tay giới này sự tình. Bất quá hiện tại, này thổ đức hóa thân tựa hồ đã thành thục. Cái kia, đây có phải hay không đại diện cho cái kia cuối cùng chung kết liền muốn đến? Vậy thì quá đáng tiếc. Ta lực lượng tuyệt đối không thể ngang hàng một tôn thuần dương chân tiên. Chỉ có thể lựa chọn trở về. Chư thiên mênh mông vô tận. Sợ không có cơ hội cùng này Sơn Hải Thiên Đế một hồi. Hà Hằng thở dài lúc, Viên Thiên Cương bao phủ ở dưới hào quang óng ánh, con mắt vàng óng, tỏa ra cao quý thần thánh khí tức, chậm rãi đi đến giữa thiên địa, mắt lạnh nhìn chăm chú hướng về toàn thần. Nghịch Ngô giả, chết. Phảng phất thiên địa chí lý bá đạo chi ngữ vang vọng cửu thiên thập địa. Rơi vào mỗi một cái sinh linh bên tai. Chấn động tâm linh của bọn họ. Sau đó chỉ thấy một đạo óng ánh rực rỡ đến cực điểm hỏa diễm bốc lên. Cháy hết toàn bộ bầu trời. Mạnh mẽ bao vây hướng về toàn thần. Phảng phất thiên hỏa ở cửu thiên hạ xuống. Lấy toàn thần năng lực. Vốn là mặc dù chống đối không được hỏa diễm này. Cũng có thể lúc trước né tránh. Nhưng mà hắn tránh không được. Hắn chỗ lập thân nơi. Một luồng không biết tên sức mạnh cầm cố hết thảy. Để hắn vô pháp vận động tí ti. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia rực rỡ màu sắc. Phảng phất nhân gian chí mỹ hỏa diễm. Đốt hướng về thân thể của chính mình. Một lát sau. Hắn vĩnh cửu trở thành cho tàn. Chỗ cũ có lưu lại một đạo bọt nước. Cuối cùng lại liếc nhìn thiên địa này. Toàn thần trong mắt không gặp sắc thái. Vô ái, vô hận, vô hỉ, vô bi, vô hối. Viên thiên cương lạnh lùng nhìn. Thu hồi ngọn lửa kia. Này hỏa không phải phàm hỏa. Mà là bản thể hắn Sơn Hải Thiên Đế lưu lại một đạo bản mệnh chân hỏa. Nếu là uy lực phát huy đến mức tận cùng. Có thể dễ dàng thiêu hủy một thế giới. Giết chỉ là một cái toàn thần. Đại tài tiểu dụng, lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thiên địa một góc, còn có một cái không nên tồn tại, hẳn là xóa đi, nhìn toàn thần hạ tràng, Hà Hằng đột nhiên thở dài, trong lòng lại đột nhiên vừa sợ, chỉ thấy giải quyết toàn thần sau, viên thiên cương lại hướng về hắn mà tới, lai giả bất thiện a, xem ra thế giới này ta là không ở lại được, Hà Hằng hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, nhữ biết là tốt rồi, ngoài định số tồn tại, không nên tồn tại người, người càng kém chút xấu bản đế đại kế, hôm nay bản đế làm bình định, viên thiên cương trong mắt một mảnh chói mắt kim quang, hờ hững nhìn chăm chú Hà Hằng, óng ánh rực rỡ hỏa diễm ở trong tay hắn lấp lóe lan lộn, không có cái gì nhiệt độ nóng rực, chỉ có cực hạn mỹ lệ cùng hào quang. Vừa mới có hủy thiên diệt địa chi uy toàn thần chính là ở dưới hỏa diễm này. Tí ti sức phản kháng đều không có liền hóa thành cho tàn. Hà Hằng rất rõ ràng. Chính mình không hẳn mạnh hơn toàn thần đi nơi nào. Đồng dạng, đối mặt hỏa diễm này. Kết cục của hắn cũng chỉ có thể cùng toàn thần một dạng. Bất quá, đốt này khu lại có làm sao? Sơn Hải Thiên Đế, làm ta cái thứ nhất muốn đối mặt thuần dương cường giả. Ta há sẽ như vậy liền buông tha ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ chiến thắng chính mình ngươi. Hiện tại ta cần phải làm là. Cùng ngươi đem nhân quả kết sâu một điểm. Tương lai dễ ở trong chư thiên mênh mông tìm tới ngươi. Chấm dứt nhân quả này. Sở dĩ. Để ta nhìn ngươi một chút một ít tình huống đi. Hà Hằng bỗng nhiên nở nụ cười. Chu tiên kiếm trận mở. Cuồn cuộn sát khí hỗn hợp bảy màu linh khí hình thành chu tiên kiếm khí. Xé ra hư không? Viên thiên cương biến sắc. Rực rỡ hỏa diễm lúc này hạ xuống. Nhưng là đã muộn một ít. Hà Hằng thả người nhảy vào trong cái khe kịt kia. Lại xuất hiện lúc. Thân đã ở trong một vùng hư không? Không ở vốn là thế giới. Đây là hắn tự năm quyển thiên thư bên trong được một cái thần thông. Có thể đánh khai thiên địa đường nối. Tiến vào cùng với liên kết tứ phương thế giới. Giờ khắc này, trong hư vô trống trải, một tôn vĩ đại đế ảnh ngồi xếp bằng, giống như tỉnh không phải tỉnh. Quan sát muôn dân, hắn nhẹ nhàng nâng lên trong bàn tay phải, ngũ phương nhan sắc khác nhau thế giới không ngừng xoay tròn. Hà Hằng tự trong đó thế giới màu vàng đất chui ra. Không kịp kiểm tra cái gì, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang. Một đạo là bản thể hắn, một đạo là đế phi huyền, phân biệt trốn vào một thế giới. Ngay ở lúc đó, vị này vĩ đại đế ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.